mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1563, chúng ta chia tay đi hai, góc truyện audio.com, đây là một phòng ăn đặc biệt đông, cũng không quá cao cấp, mọi người ăn bữa tôi uống bia bên ngoài vây quanh một vòng, có ca sĩ ở lại hát âm nhạc rock and roll, môi trường cũng không phải là quá yên tĩnh. Nolan là cố ý, làm cho anh quen thuộc, đây mới là cảm giác trong đám đông. Hai người ăn cơm, Nolan muốn bia, Lục Chăn muốn nước trái cây, anh ta tạm thời vẫn không thể uống rượu, dùng lời nói của Lục Kaka, đàn ông không uống rượu tuyệt đối không phải đàn ông thật, anh nhìn Nolan uống bia ánh mắt đều trừng ra hỏa. Anh cố ý, Lục Chăn lên án, biết rõ anh hiện tại không thể uống rượu, kết quả anh ta còn muốn uống bia, ý định câu anh, đây không phải cố ý câu anh sao? Nhìn, Nolan nhàn nhạt nói, Tiểu Tuyết nói chờ anh hoàn toàn khôi phục còn có cơ hội uống rượu, trước đây, anh chạm vào cũng không thể chạm vào, anh chống cự cái gì, không phải cuối cùng thích bắt bên người sao? Đây là anh nói, Lục Chăn trong lòng oán thầm một tiếng, quỷ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Nolan yêu nhã dùng cơm, một bên tùy tiện tìm đề tài cùng Lục Chăn nói, Lục Chăn lại cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả tâm tư đều đang quan sát trên hoàn cảnh, Nolan giờ khóc giờ cười, lại chỉ có thể theo anh ta. Nếu là Lục Chăn thực sự bất bài xích đám người, một người nguyện ý ra ngoài, cũng xem như anh ta muốn thực hiện lời hứa của mình, bọn họ phải chia tay. Kết cục này, cũng không phải anh có thể tiếp thu. Nolan rất mâu thuẫn, một mặt anh hy vọng khúc mắc của Lục Chăn có thể nhanh tốt lên một chút, ở một phương diện khác anh vừa hy vọng Lục Chăn có thể yếu đuối một ít, càng cần anh nhiều một chút, không muốn đẩy anh rất xa, anh đối với Lục Chăn xưa nay ngoan ngoãn phục tùng, ngoại trừ anh ta muốn chạy trốn ra ngoài. Nếu không phải anh ta từng trải qua đoạn chuyện cũ bi thảm này, anh không có khả năng dung túng Lục Chăn như vậy. Tiểu Tuyết mịt mờ cùng anh đề cập qua, nhất định mọi chuyện phải theo Lục Chăn, khiến cho anh ta duy trì tâm tình vui vẻ, không được ngỗ nghịch Lục Chăn, giống như một người mẹ vợ đối với con rể ân cần dạy bảo sẽ đối với con gái của mình tốt một chút. Nhưng mà anh làm sao mọi chuyện theo Lục Chăn, tâm tình của anh cũng không thấy vui vẻ. Lục Chăn hiển nhiên không có tâm trạng để ăn, ăn chậm một chút, một miếng bò bít tết ăn phân nửa, khiêu khích không ăn hết toàn bộ, Nolan nhìn anh, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, ăn không được thì đừng ăn nữa. Anh giống như đạt được lệnh ân xá, liền bỏ dao nĩa xuống, thoạt nhìn bộ dáng rất gấp thiết, có thể trở về sao? Sợ, ai sợ, Lục Chăn nheo mắt lại cũng không thừa nhận chính mình sợ theo đêm tối đến, anh xác thực không muốn ở tại chỗ này, nhưng mà thừa nhận anh sợ, đó là không có khả năng. Anh, Lục Chăn cái gì? Ở trong ngục gặp tội lớn như vậy, anh cũng không sợ hãi cái gì, người chết cũng không sợ, có thể sợ cái gì. Đã không phải sợ hãi, vậy không cần vội vã đi. Nolan ngả người ra sau, thần sắc có chút lạnh lùng, trên mặt đường nét phi thường lạnh lùng nghiêm nghị, có chút bất cận nhân tình, anh ngũ quan thoạt nhìn liền đẹp đến cay nghiệt. Gương mặt lạnh lùng như thế, càng có một loại làm người ta sợ hãi gì đó. Cậu muốn cùng tôi chia tay, chắc hẳn cậu cũng không muốn gặp lại tôi, đã như vậy, sao không hướng tôi chứng minh cậu đã thoát khỏi bóng mờ trong lòng, cậu đã một người có thể qua rất khá, nếu cậu có thể làm được tôi như cậu mong muốn, dù sao cậu cũng không muốn thấy tôi, hà tất lại cho chúng ta lại. Góc truyện audio.com, lần nữa cơ hội gặp mặt, Lục Chăn ngực cứng lại, đây rõ ràng là kết cục anh muốn, vì sao anh sẽ cảm thấy xót xa trong lòng như vậy. Nolan nói xong lãnh khốc vô tình, tim của anh lại đau nhói. Cách chương.